kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5B của cuốn sách Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống. Bí quyết 21: Gỡ rối các mối quan hệ trong gia đình. Quan hệ gia đình là loại quan hệ khó khăn nhất, phức tạp nhất và cũng quan trọng nhất đối với cuộc sống của mỗi chúng ta. Tội lỗi, yêu thương, nóng giận, tình bạn, tình yêu, sự lệ thuộc là những điều mà chúng ta thường đề cập khi nói đến mối quan hệ của họ với cha mẹ. Sẽ có nhiều cảm xúc mâu thuẫn nhau, nhưng điều đó ràng buộc bạn với những người đã sinh thành ra bạn, đặc biệt là người mẹ. Một số người trưởng thành có tính cách khá mạnh mẽ ngoài xã hội, nhưng bỗng trở nên yếu đuối khi gặp mẹ. Hãy nhận thức rõ độ tuổi của cha mẹ bạn. Khi còn nhỏ, bạn thấy cha mẹ mình thật hiện đại. Nhưng khi đã trưởng thành, hãy khi nhớ rằng cha mẹ bạn thuộc thế hệ trước. Trong hầu hết các trường hợp, họ sẽ không thể trò chuyện một cách cởi mở về tất cả mọi đề tài như bạn được. Họ có thể sống với một nhịp độ khác bạn. Những khác biệt này ngày càng gia tăng khi tuổi thọ con người càng cao. Hãy biết chấp nhận điều này. Hãy lắng nghe bố mẹ bạn. Bạn không nhất thiết phải hoàn toàn nghe lời cha mẹ như khi còn nhỏ nữa, nhưng việc lắng nghe họ và giữ cho đầu óc mình luôn mở rộng là điều rất tốt. Hãy để cha mẹ bạn biết rằng bạn thấu hiểu quan điểm của họ, mặc dù có thể bạn không có cùng quan điểm đó. Ngày nay, nhiều người trưởng thành có khuynh hướng chỉ trích hay ngắt lời cha mẹ họ. Vâng, mẹ đã nói điều này cả ngàn lần rồi. Điều này sẽ khiến cha mẹ bạn tổn thương rất nhiều. Cha mẹ bạn có nhiều kinh nghiệm hơn bạn. Điều này nghe có vẻ cũ rích, nhưng người ta vẫn thường bỏ qua nó. Hãy nghe cha mẹ bạn kể về những trải nghiệm của họ. Hãy hỏi họ mối tình đầu của bố mẹ như thế nào. Ngày xưa, ông bà đối xử với bố mẹ ra sao? Hồi đó, bố mẹ thường làm những gì khi rảnh rỗi? Người mẹ thường biết, ghi nhớ và rất thích kể về những chuyện xưa cũ. Hãy hỏi cặn kẽ về những câu chuyện có thật về cuộc đời của bà. Hãy tập hợp chúng lại. Thoạt đầu có vẻ mất công, nhưng nó chính là một trong những di sản giá trị nhất mà bạn có thể truyền lại cho con cái mình. Việc này nằm trong khả năng của bạn, ngay cả khi mối quan hệ giữa bạn và bố mẹ căng thẳng đến đâu chăng nữa. Hãy làm cho cuộc sống của cha mẹ bạn trở nên dễ dàng hơn. Nhiều người trung thành vẫn dựa vào sự thấu hiểu thầm lặng tự nhiên mà họ có với cha mẹ của mình ngày còn bé. Kết quả là về sau, họ tự tin rằng mình biết được mọi nhu cầu của cha mẹ chỉ thông qua ánh mắt. Họ không nhận ra rằng không phải lúc nào điều đó cũng đúng, trong khi các bậc cha mẹ thường không phản đối gì. Chẳng hạn, cậu con trai mời mẹ đi nghe nhạc opera vào ngày sinh nhật của bà vì đó là điều mà bà từng mơ ước trước kia. Tuy nhiên sau đó, anh ta vô cùng ngạc nhiên khi thấy bà không vui. Thực tế, bà chỉ giả vờ quan tâm đến nó vì chồng bà thích. Trong mọi trường hợp, một câu hỏi đơn giản, cởi mở có thể sẽ giải quyết vấn đề tốt hơn rất nhiều. Hãy tìm hiểu về những người bà con của cha mẹ bạn. Nếu bạn chưa làm việc đó, thì hãy liên lạc với những người anh em, bà con, bạn bè của cha mẹ bạn. Hãy tổ chức các buổi họp mặt gia đình nếu trước nay chưa từng có. Nếu có sự thù địch giữa các thành viên trong gia đình, hãy cố gắng mang đến sự hòa giải với tư cách là người đại diện cho thế hệ trẻ của gia đình, chứ đừng đóng vai trò là người lập lại hòa bình. Hãy linh hoạt trong tình hình ấy và đảm bảo rằng những người có liên quan sẽ có cơ hội để chuyện trò với nhau, sau đó để họ tự giải quyết vấn đề ấy. Chấm dứt những mâu thuẫn cũ chính là sự đầu tư cho tương lai của chính bản thân bạn và con cái bạn. Hãy nhận biết rõ những nét tính cách nào của bạn giống với bố mẹ. Những nét tính cách này bao gồm cả tính tốt và tính xấu, do đó hãy nhìn vào cả hai mặt, bởi vì bạn được kết nối với bố mẹ mình qua cả hai nét tính cách ấy. Mơ ước, tôi chẳng bao giờ muốn giống bố tôi, rất hiếm khi trở thành sự thật, bởi vì những liên kết trong gen di truyền rất mạnh mẽ. Và sự thật là những gì ta càng cố đẩy đi ra, thì chúng lại càng đeo bám lấy ta. Tất cả những gì mà bạn có thể làm là nỗ lực nhiều hơn cha mẹ bạn để cải thiện nó. Để làm được việc đó, bạn cần phải nhìn thẳng vào những mặt tiêu cực của gia đình và nói, tôi là một phần trong đó. Học cách giải quyết những mâu thuẫn trong mối quan hệ của bạn. Nếu sợi dây liên kết giữa bạn và bố mẹ bạn bị gián đoạn hoặc đã hoàn toàn kết thúc, thì hẳn nó phải xuất phát từ một nguyên nhân nào đó. Có thể vấn đề chỉ là mẹ bạn muốn đi nghỉ mát với bạn, nhưng bạn đã không đi cùng bà. Hãy nghĩ về điều này. Bạn và mẹ vẫn có rất nhiều điểm tương đồng, hai người chỉ có một điểm nào đó không giống nhau mà thôi. Hãy tập trung sự chú ý của mình vào điểm đó, đừng cố gắng giải quyết nó qua điện thoại. Một trong hai bên luôn có thể kết thúc cuộc trao đổi bằng cách gác máy. Hãy giải quyết nó bằng một lá thư và sau đấy là một cuộc viếng thăm. Trong trường hợp tệ hại nhất, bạn nên thỏa thuận với mẹ về việc tạm thời tránh mặt nhau. Những câu nói đại loại như con sẽ tạm thời không liên lạc với mẹ trong một năm sẽ mở ra nhiều cơ hội hơn là một cuộc cãi vã, và bạn bảo với mẹ rằng con sẽ không bao giờ gặp mẹ nữa. Những người nói ra câu nói đó sẽ cảm thấy tội lỗi mãi mãi và cảm thấy bị câu nói ấy trói buộc. Thời gian không chữa lành tất cả các vết thương nhưng trong mâu thuẫn giữa con người với nhau. Nhưng có một loại quy chế về các giới hạn mà bạn nên tuân thủ. Bí quyết 22, chuẩn bị cho tang lễ của bạn. Bí quyết đơn giản hóa này nghe có vẻ rùng rợn, tuy nhiên có một khả năng rất cao là bạn sẽ không còn tỉnh táo như bạn mong muốn vào giai đoạn cuối đời. Đó là lý do tại sao việc suy tính về giai đoạn cuối đời ngay từ bây giờ là điều hoàn toàn hợp lý. Hãy chuẩn bị tang lễ của mình. Khi bạn chết, những người thân thuộc của bạn sẽ phải đảm đương rất nhiều việc, trong khi tinh thần họ đang không được bình tĩnh. Giá cả của một chiếc quan tài đơn giản và một chiếc quan tài sang trọng có sự chênh lệch khổng lồ, với các chi phí khác trong tang lễ cũng thế. Bạn có thể giúp đỡ gia đình mình rất nhiều bằng cách viết ra một vài điều bạn mong muốn. Chẳng hạn, bạn có thể viết: tôi ước mình có thể được chôn cất gần phần mộ của bố mẹ tôi trong nghĩa trang bằng một chiếc quan tài thật đơn giản. Sẽ rất tốt nếu mọi người có thể hát cho tôi bài thánh ca tôi yêu thích. Làm ơn mời tất cả bạn bè tôi sau buổi tang lễ để đến quán rượu mà uống mừng cho tôi. Mọi người biết đấy, bữa ăn yêu thích nhất của tôi là món thịt bò bít tết và khoai tây chiên cùng một cốc bia. Thay vì tặng hoa, xin các bạn hãy quyên góp cho quỹ XYZ. Hãy khóc thương cho tôi nhưng đừng tuyệt vọng. Tôi rời bỏ cõi đời này và biết rằng mình đã có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn. Hãy đảm bảo rằng bạn có thể chết với lòng tự trọng. Các vị bác sĩ chăm sóc bạn vào phút cuối đời cũng ở vị trí như những người bà con của bạn. Nếu bạn không thể diễn đạt mong muốn của mình, họ sẽ làm tất cả những gì có thể để kéo dài cuộc sống của bạn, thậm chí dù tình huống đã trở nên vô vọng. Đây là lúc bạn có thể đưa cho họ một văn bản đã được chuẩn bị sẵn. Văn bản này chính là những lời hướng dẫn đưa ra trước. Đây là một thuật ngữ chung để chỉ hai loại văn bản pháp lý: di chúc sống và giấy ủy quyền y khoa. Trong tờ di chúc sống, bạn ghi ra nguyện vọng của bạn về phương pháp chữa trị mà bạn muốn nhận được khi đã gần kề với cái chết và không thể giao tiếp được. Mục đích của một di chúc sống cũng có thể được gọi là hướng dẫn y khoa, bản hướng dẫn cho các y sĩ hoặc bản hướng dẫn về việc chăm sóc sức khỏe, nhằm giúp các thành viên trong gia đình bạn và các bác sĩ quyết định phương pháp điều trị y tế nào mà họ có thể dùng để kéo dài cuộc sống cho bạn. Trong giấy ủy quyền y tế, bạn chỉ định một người nào đó sẽ ra quyết định về việc chăm sóc sức khỏe cho bạn khi bạn không thể làm được việc đó. Văn bản này còn có thể được gọi là giấy ủy quyền chăm sóc sức khỏe hoặc giấy chỉ định người đại diện chăm sóc sức khỏe. Hãy sắp xếp của cải vật chất. Hãy lập một bản di chúc là lời khuyên chúng tôi tìm thấy trong hầu hết các cuốn sách. Tuy nhiên, một tờ di chúc chỉ có tác dụng đơn giản hóa nếu bạn thảo luận nó với tất cả những ai có liên quan. Nếu không, bạn có thể gây ra nhiều rắc rối hơn những gì bạn tưởng. Trong bất cứ trường hợp nào, giải pháp đơn giản nhất vẫn là hãy cho đi của cải của bạn ngay bây giờ. Nếu bạn muốn giao lại những thứ có giá trị hoặc những món quà lưu niệm cho bạn bè và thân quyến, thì tại sao cứ phải làm việc đó sau khi bạn đã chết? Hãy cho đi các thứ khi bạn vẫn còn sống. Bằng cách ấy, mọi người có thể cảm ơn bạn và người nhận sẽ nhận được thứ có giá trị hơn là một hiện vật, đó là một kỷ niệm cá nhân. Hãy để lại những điều bạn biết về gia đình. Trong tương lai, việc có được thông tin về các bậc tổ tiên càng trở nên quan trọng về mặt tâm lý. Đó là lý do bạn cần phải viết lại những gì bạn biết về ông bà và những người họ hàng khác. Về sau, con cháu bạn sẽ rất biết ơn bạn về điều đó, dù có thể ngay lập tức chúng chưa biết trân trọng giá trị của những điều mà bạn truyền lại cho chúng. Bí quyết 23: Làm suy yếu lòng đố kỵ. Cuộc sống sẽ trở nên khó khăn một cách không cần thiết khi bạn cứ liên tục so đo cuộc sống của mình với người khác. Bản chất của sự so sánh không xấu nếu nó không khiến bạn cảm thấy tự ti khi mình thua kém người khác. Tiền bạc, ngoại hình, tài năng hoặc tiếng tăm đều có thể dẫn đến sự đố kỵ. Ngay cả khi mọi người đều sở hữu một khối lượng tài sản ngang nhau, thì lòng đố kỵ vẫn tiếp tục tồn tại. Vấn đề này rất nhạy cảm nhưng lại không gây ít khó khăn cho cả người đố kỵ lẫn người bị đố kỵ. Tuy nhiên, bạn có thể cải thiện được nó. Thực ra lòng đố kỵ có thể trở thành một nguồn động lực trong cuộc sống của bạn. Hãy nhìn vào các chiến lược đơn giản hóa dưới đây để đối phó với các lòng đố kỵ, cả trong chính bản thân bạn lẫn ở những người khác. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Các chiến lược để đối phó với lòng đố kỵ của chính bạn. Hãy nhìn vào sự cân bằng thật sự giữa ánh sáng và bóng tối. Người ta không bao giờ ghen tị với những điều tồi tệ, họ chỉ ghen tị với những điều tốt đẹp mà người khác có. Bạn cần biết rằng không phải ai cũng gặp những điều tốt đẹp và mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống đều có giá trị của nó. Trong khi ấy, người có lòng đố kỵ muốn có được chúng mà không phải trả bất kỳ cái giá nào. Một nghệ sĩ violon bậc thầy trả giá cho tài năng và tiếng tăm của ông bằng vô số những giờ khổ luyện hay một thời thơ ấu túng quẫn. Liệu bạn có ghen tị với những điều đó hay không? Một người có quyền lực và sức ảnh hưởng cũng có nhiều kẻ thù nguy hiểm. Người ấy cần có vệ sĩ và các hệ thống bảo vệ. Liệu bạn có muốn những điều đó không? Hãy sử dụng phương pháp Esau Jacob. Lòng đố kỵ khiến ta không muốn dành cho người khác sự công nhận mà họ xứng đáng. Nếu bạn đối xử với mọi người bằng một thái độ thiện chí, bạn sẽ khiến họ hài lòng. Hãy áp dụng phương pháp chống lại lòng đố kỵ bằng cách tự nhủ với bản thân. Tôi không ghen tị với những gì họ có. Hãy lặp đi lặp lại câu nói này trong đầu cho đến khi nội tâm của bạn hoàn toàn đồng ý với nó. Câu nói của Esau trong Kinh Cựu Ước cũng có thể giúp ích cho bạn trong việc đối phó với lòng đố kỵ. Ta đã có đủ, hỡi người anh em, hãy giữ lấy những gì anh có cho bản thân mình. Esau đã nói điều này với anh trai của mình là Jacob, người đã từng lừa gạt Esau. Hãy phát huy món quà của Gosti. Johann Wolfgang von Gosti đã chỉ ra rằng tình yêu là điều duy nhất hữu ích khi ta đương đầu với những giỏi giang. Bạn có thể dùng sự thấu suốt này để giảm lòng đố kỵ của mình. Hãy dành cho người khác những lời khen tặng chân thành đối với ngoại hình, phong thái, văn hóa, phong cách của họ. Hãy chuyển lòng đố kỵ thành lời tán dương và sự công nhận. Dù ở một khía cạnh nào đó, nó chính là bản chất thật sự của lòng đố kỵ, nhưng ở dạng bị bóp méo. Lòng đố kỵ của bạn có thể biến thành một phẩm chất cá nhân dùng để đánh giá cao những điều đặc biệt tốt đẹp ở người khác. Hãy tạo nên món quà cá nhân của chính mình theo cách này. Mọi người sẽ rất trân quý và tôn trọng bạn vì thái độ đó. Hãy sử dụng nguyên tắc của sự hợp tác. Cảm giác đố kỵ thường hủy hoại mối quan hệ của bạn khi bạn suy nghĩ tiêu cực về đối phương và ít nói chuyện với người đó hơn. Hãy nói chuyện với người mà bạn ghen tị và chân thành hỏi họ. Đó là những gì tôi rất thích ở bạn. Làm sao mà bạn có thể đạt được điều đó nhỉ? Bạn đã xoay sở như thế nào? Thậm chí sẽ tốt hơn nếu bạn làm việc cùng với người mà bạn ghen tị nhất. Nếu người đó thực sự giỏi giang thì bạn sẽ được lợi khi làm việc chung với họ. Hãy học hỏi từ họ và hãy sử dụng lòng đố kỵ của bạn như một động lực để thành công. Hãy chọn phương pháp sáng tạo. Lòng đố kỵ là dấu hiệu cho thấy bạn không thể hiện được tiềm năng sáng tạo của mình. Hãy sử dụng trí tưởng tượng của mình và cho phép nguồn sáng tạo của mình có cơ hội được tỏa sáng. Hãy cố gắng làm một việc gì đấy thật sáng tạo, sáng tác nhạc, làm đồ thủ công, vẽ, khiêu vũ và viết lách. Bạn càng nhận thấy rõ và phát triển tài năng của mình bao nhiêu, thì lý do để bạn cảm thấy ghen tị với người khác sẽ giảm đi bấy nhiêu. Cảm giác thỏa mãn mà bạn có được sau khi trải qua những công việc sáng tạo sẽ nhanh chóng ăn mòn lòng ghen tị. Hãy tiến hành một kế hoạch đem lại sự thỏa mãn cho bản thân. Lòng đố kỵ nảy sinh khi nhu cầu của bạn không được đáp ứng. Hãy phát triển khả năng, sẵn lòng xem mỗi khoảnh khắc trong đời đều là sự viên mãn. Mọi thứ bạn cần đều đã có sẵn, cả ở dạng hữu hình lẫn tiềm tàng. Ở đâu có sự thỏa mãn thì lòng đố kỵ và sự phiền muộn đều không có cơ hội xuất hiện. Hãy đơn giản hóa. Càng đơn giản hóa cuộc sống của mình, bạn càng ít cảm thấy ghen tị. Nếu bạn từ bỏ bộ sưu tập tách cà phê của mình, thì bạn sẽ không ghen tị với những người khác về bộ sưu tập ấn tượng của họ. Sự mộc mạc, đơn giản chính là câu trả lời lành mạnh cho cuộc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của những người hay ghen tị. Các chiến lược để đối phó với lòng đố kỵ của người khác. Hãy thể hiện sự hãnh diện lành mạnh. Đừng để người khác lấy đi cảm giác dễ chịu mà bạn có về những phẩm chất tốt đẹp, thành công hoặc các trải nghiệm tích cực khác của bạn. Hãy tự hào về bản thân và công khai thể hiện niềm tự hào ấy khi bạn ở một mình. Đừng phô trương và đừng khơi gợi lòng đố kỵ ở người khác một cách không cần thiết. Hãy thể hiện sự tự tin thân thiện. Khi bạn đối mặt với lòng đố kỵ được ngụy trang bằng những lời tán dương, bạn nên tiếp tục giữ vững lòng tự tin của mình. Đừng xem thường bản thân hoặc xem thường người khác bằng cách nói những câu đại loại như "Ồ, ai cũng làm được điều đó mà." Hãy ủng hộ những phẩm chất tốt đẹp và những thành tựu của mình. "Vâng, đó là một quá trình lao động cần cù và giờ tôi đang tận hưởng những thành quả của nó." Hoặc "Không phải ai cũng có được nhiều may mắn như tôi. Nhiều khi tôi cũng gặp khó khăn và vì thế mà giờ đây tôi cảm thấy rất vui." Đừng để người khác hạ thấp bạn. Nếu có ai đó ghen tị và sử dụng chiêu thức cũ rích, "Ồ, cái đó chả là gì cả," thì bạn nên vạch ra ranh giới rõ ràng. Chẳng hạn, bạn kể về kế hoạch đi nghỉ mát của mình và người ghen tị bĩu môi về sự lựa chọn của bạn. "Ôi, nhưng ở đó đông nghẹt khách, hãi lắm, ở tốt hơn nhiều." Hãy đáp lời rằng, "Đây là chuyến nghỉ mát của tôi và tôi quyết định dựa trên tiêu chuẩn của chính mình, cũng giống như anh vậy, đúng không?" Tạo sự thông suốt bằng những mục tiêu rõ ràng. Nếu một kẻ ghen tị thực sự muốn gây tổn hại cho bạn, quấy rối, nói xấu bạn với cấp trên, bày mưu chống lại bạn, hãy yêu cầu người đó giải thích bằng thái độ bình tĩnh, đừng để lòng đố kỵ của người đó trở thành chủ đề của cuộc thảo luận. Người đó sẽ luôn phủ nhận việc ấy cho mà xem. Hãy tìm một giải pháp đơn giản, thiết thực để giải quyết vấn đề. Hãy nói thẳng với người đó là cách cư xử của họ đã làm tổn thương bạn. Nếu là anh thì anh có thấy đau lòng không? Hãy khen tặng một cách chân thành. Hãy giúp đỡ người khác vượt qua lòng đố kỵ của họ bằng cách tặng họ những lời khen chân thành mà họ thực sự thấu hiểu. Nhưng đừng cường điệu hóa. Nếu không thì họ sẽ chẳng tin đâu. Bí quyết 24, bỏ qua cơn nóng giận. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Một trong những nguyên nhân ngăn cản sự hình thành các mối quan hệ giữa con người với nhau chính là sự phán xét, nhất là mong muốn thay đổi người khác. Không phải ai cũng mắc thói tật này, nhưng nhiều người có thiên hướng hay chỉ trích người khác. Để sống hạnh phúc hơn, đơn giản hơn và thư thái hơn, bạn nên loại bỏ mọi phán xét và định kiến của mình. Hãy giải phóng bản thân khỏi nhu cầu giải quyết vấn đề của người khác. Cuộc sống có thể được chia làm 3 lĩnh vực. 1. Chính bản thân cuộc sống, đặt trong điều kiện nó bị chi phối bởi các quy luật tự nhiên. Mặt trời mọc vào buổi sáng, thời tiết luôn thay đổi, hay sự thật là ta sẽ chết vào một ngày nào đó, là những điều hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. 2. Cuộc sống của những người khác. 3. Cuộc sống của chính bạn. Thông điệp đơn giản hóa, hãy chỉ cho phép bản thân mình bận tâm đến lĩnh vực thứ 3. Việc liên tục tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề của người khác có thể là một gánh nặng khủng khiếp. Nó chỉ làm cho bạn nặng óc và mệt mỏi mà thôi. Nhà tâm lý học Josh Dawson đã chỉ ra rằng chẳng có gì đơn giản hóa cuộc sống nhiều bằng việc giới hạn bản thân ở những vấn đề mà bạn có thể thay đổi. Những lời phán xét về người khác sẽ khiến bạn ngã bệnh. Như một quy luật, những lời phán xét thường gây ra cảm giác khó chịu và căng thẳng, và sự căng thẳng này chính là do những ý nghĩ của bạn mang đến. Bạn phải trả một cái giá khá đắt cho chúng, bởi chúng có thể cô lập bạn. Khi có những ý nghĩ phê phán người khác, bạn đã làm hỏng khả năng hòa nhập của mình. Thậm chí ý nghĩ vô hại như anh ta mặc cái quần xấu tệ cũng có thể mang theo một cơn lũ phán xét khác. Anh ta không chăm sóc bản thân mình, khiếu thẩm mỹ của anh ta thật tệ, anh ta đang dần tụt dốc, mình nên tránh xa những người như thế. Dawson cũng khám phá ra rằng những người có niềm tin tiêu cực thường không có khả năng lắng nghe so với những người có tầm nhìn lạc quan. Đề cập đến điều này, nhiều người sẽ phản đối và nói rằng nhưng người ta cần có các giá trị và tiêu chuẩn. Đừng khoái chí, chúng ta có thể cư xử đúng mực mà không cần những lời phán xét đó. Khi tiến hành nghiên cứu, nhà tâm lý học John Kabat-Zinn đã phát hiện ra rằng những người không có tính phán xét thường đưa ra các nhận định rõ ràng hơn so với những người hay phán xét. Vì sống dựa trên những nguyên tắc đạo đức đơn giản, nên những người không phán xét hoạt động hiệu quả hơn, hạnh phúc hơn. Cách để bạn dọn sạch tâm trí mình. Mỗi người đều có khả năng tự nhiên đáng kinh ngạc để sống trong một cuộc đời thư thái và hạnh phúc. Những khả năng ấy chỉ bị chôn giấu dưới ngọn núi của những niềm tin và giáo điều. Đây là hai phương pháp đơn giản hóa giúp bạn bộc lộ những khía cạnh tích cực tự nhiên trong tính cách của mình. Phương pháp 1. Hãy rèn luyện bản thân bằng những thử thách lành mạnh. Khi một chuỗi những lời phán xét xuất hiện trong đầu bạn, chồng tôi nên ở nhà nhiều hơn, anh ấy cứ bỏ mặc tôi một mình, anh ấy chẳng yêu tôi gì cả. Hãy thử thách chuỗi phán xét này. Liệu quan điểm đó có thật sự là khả năng duy nhất? Liệu người khác có cho là như thế không? Hãy tỉnh táo thay đổi quan điểm của mình. Anh ấy đang làm việc kiệt sức vì gia đình này. Anh ấy muốn mang lại điều tốt đẹp nhất cho gia đình. Anh ấy đã phải gác những nhu cầu của chính mình ra một bên. Phương pháp thử thách này cực kỳ hiệu quả bởi nó vượt ra khỏi chuỗi phán xét kéo dài vô tận. Bạn không cần phải che giấu đi những lỗi lầm của đối phương, mà chỉ cần cố gắng nhìn nhận mọi thứ thật rõ ràng. Phương pháp 2. Hãy liên hệ lời phán xét với chính bản thân mình. Hãy sử dụng từ tôi để thay thế cho tên của đối phương trong những câu phán xét của bạn. Hãy xem liệu nó có thể hiện một điều gì đấy thuộc về trách nhiệm của bạn không? Tôi bỏ anh ấy một mình, tôi không yêu anh ấy, tôi cũng chỉ giống như tất cả những người khác. Liệu đó có phải là nguyên nhân khiến anh ấy thường xuyên vắng mặt không? Bài tập đơn giản cho bạn thấy được mục đích thật sự của sự phán xét. Bạn có thể đánh giá chính mình và trưởng thành lên. Những lời phán xét sẽ trở thành thuốc độc nếu nó được dùng để chống lại người khác. Nhưng đối với chính bạn, nó lại là liều thuốc chữa bệnh. Nhà văn Anasnin đã diễn đạt nó như sau. Chúng ta không thấy mọi việc như bản chất của nó. Chúng ta nhìn nhận mọi thứ theo bản chất của ta. Hãy chấp nhận thực tế. Hãy tiếp tục với ví dụ của chúng ta. Người bạn đời của bạn thường xuyên đi vắng, đó là thực tế. Hãy phát biểu lại về thực tế ấy dưới dạng một lời phán xét khác. anh ấy đi cũng phải thôi, điều đó tốt cho anh ấy. Thoạt đầu, điều này nghe có vẻ kỳ quặc. Tuy nhiên trong trạng thái bình tĩnh này, lần đầu tiên bạn có thể yêu cầu người bạn đời dành nhiều thời gian hơn cho mình mà không gây áp lực, không trách móc và không kèm theo những thông điệp ngầm. Giờ thì bạn có thể để cho anh ấy toàn quyền quyết định, đó là một lĩnh vực của cuộc sống mà bạn giao phó nó cho anh ấy. Nhờ vậy, bạn có thể thiết lập lại trật tự trong cách suy nghĩ và các mối quan hệ của mình. Để mọi việc có thể thay đổi. Nhà tâm lý học Byron Katie, người phát triển những phương pháp này, đã chỉ ra rằng khi người bạn đời tìm ra một cách mới để nhìn nhận mọi việc thì sự căng thẳng trong mối quan hệ của họ sẽ biến mất. Trong một ví dụ của chúng ta, điều này có nghĩa là nếu một người bạn đời không chỉ trích nữa thì người kia cũng sẽ tự bỏ đi sự đấu tranh trong vô thức nhằm chống lại những lời trách móc và anh ta sẽ muốn về nhà sớm hơn. Tất cả những điều này cũng có thể được áp dụng khi nuôi dạy trẻ con. Các bậc phụ huynh và thầy cô giáo thường áp đặt và chỉ trích chính những điểm yếu của con trẻ. Lời khuyên của Cathy là chúng ta hãy nghĩ về tuổi thơ của mình và tự vấn xem liệu có điều gì đã thay đổi nhờ vào những lời phán xét của người khác hay không. Con nên chăm chỉ hơn. Có lẽ là không. Đứa trẻ hiếm khi chịu ảnh hưởng bởi những người phán xét mà chỉ chịu ảnh hưởng bởi những người biết lắng nghe và tin tưởng nó. Hãy trở thành một người như thế. Việc này đòi hỏi lòng kiên nhẫn và chắc chắn có lúc bạn sẽ gặp thất bại. Nhưng hãy bắt tay vào thực hiện nó, dù thoạt đầu nó có vẻ như khó khăn. Bạn càng đi lên các tầng cao hơn trong kim tự tháp của mình, thì công việc đơn giản hóa càng mang lại cho bạn nhiều phần thưởng. Phương pháp bỏ qua cơn giận dữ có thể được áp dụng cho tất cả các mối quan hệ của bạn. Và sau đây, chúng tôi dành chọn cả một chương và một tầng của kim tự tháp cho mối quan hệ quan trọng nhất đời bạn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 5B của cuốn sách Bí quyết đơn giản hóa cuộc sống. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.